Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với câu nói này, cô đoán mẹ gọi điện thoại cho Tạ Đông Hải là nhờ chuyện có liên quan tới các em trai, chứ không phải là chuyện của mẹ mình. Cô đột nhiên liên tưởng lại, hồi còn ở nhà ông ngoại, ông Quan từng nói, nhìn em trai không giống người nhà ông ngoại, hơn nữa nhà họ Lục và nhà họ Mạnh đều chưa từng có tiền lệ sinh ra cặp song sinh. Để làm rõ chuyện này, Tạ Tiểu Ngọc bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Cô cười nói, là chuyện cá lớn cá nhỏ, không phải là con ruột của mẹ tôi đúng không? Tôi đã sớm biết rồi, hơn nữa đối tượng của tôi đang giúp tôi tìm người nhà của các em trai, cũng đã tìm được đầu mối. Tôi tin chúng tôi sẽ sớm tìm được thôi, bà không cần phải quan tâm, cứ yên tâm đi chết đi. Quý Thục Cầm tái xanh mặt lại, hóa ra Tạ Tiểu Ngọc đã biết chuyện này, thảo nào Tạ Đông Hải không sợ bà ta tuôn ra. Vậy bà ta đâm chết Tạ Đông Hải, thật sự không có chút ý nghĩa nào cả. Bà ta vừa khóc vừa cười nói, gia đình các cô tốt số thật đấy, người thân của các em trai cô là Hoa Kiều bên nước ngoài. Cô không cần làm gì cả, cũng được hời hai đứa em trai, lại kiếm được số tiền cảm ơn lớn. Tạ Tiểu Ngọc, thật sự bị ông Quan nói đúng rồi, các em trai không phải là em ruột cô. Quý Thục Cầm chỉ biết được bằng đấy. Bà ta lén nghe Tạ Đông Hải nói chuyện điện thoại mới biết được chuyện, nhưng lúc đó bà ta đang bận phân chia tài sản sau khi ly dị với Tạ Đông Hải, nên không chú ý tới chuyện này. Hơn nữa, đó là em trai của Tạ Tiểu Ngọc, bà ta không muốn hai đứa em trai tiện nghi của Tạ Tiểu Ngọc tìm được người thân Hoa Kiều giàu có. Sau đó, bà ta bị Quý Hương Hàn ép buộc, không tìm được cách nào cứu cô ta ra trước thời hạn, lại chợt nhớ ra chuyện này, nên muốn dùng nhược điểm này uy hiếp Tạ Đông Hải. Không ngờ Tạ Đông Hải không sợ, còn si nhục bà ta không bằng Mạnh Thiên Đông. Bà ta đánh mất lý trí, đâm chết Tạ Đông Hải đang say rượu. Vụ án được giải quyết rất nhanh, Quý Thục Cầm bị bắn chết. Nghe nói lúc tin tức này truyền tới nông trường, Quý Hương Hàn chỉ hét lên hỏi, số tiền còn lại của Quý Thục Cầm ở đâu? Tài sản của Quý Thục Cầm thuộc quyền thừa kế của cô ta. Người trông coi nông trường cũng phỉ nhổ cô ta, mẹ ruột chết mà chỉ nhớ đến tài sản. Đối phương nói cho cô ta biết, ngay khi Quý Thục Cầm vừa bị bắt, cả gia đình mẹ nuôi của cô ta đã cướp hết tất cả mọi thứ trong phòng trọ của Quý Thục Cầm. Quý Hương Hàn ở nông trường mắng chửi gia đình cha mẹ nuôi đã nuôi nấng cô ta suốt 10 năm, còn mắng Quý Thục Cầm đã chết đúng là ngu xuẩn. Nhưng đây đều là chuyện về sau. Tạ Tiểu Ngọc đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhờ cục trưởng Tống Liêm tạm thời đừng công khai thân thế của các em trai mình. Hồi ăn Tết ở nhà ông ngoại, cá lớn cá nhỏ đã khóc cả ngày trời vì bị nói là nhìn không giống người bên nhà ông ngoại. Bọn trẻ còn nhỏ, cháu muốn đợi đến khi bọn họ tìm được người thân rồi mới quyết định xem có nên nói cho bọn trẻ biết không. Hy vọng bác Tống có thể giữ bí mật giúp cháu. Người nhà Tạ Tiểu Ngọc và Nghiêm Giặc có người tốt, cũng có người cực phẩm, vì vậy cô cũng muốn cẩn thận, chờ xem nhân phẩm của đối phương rồi quyết định. Về phần manh mối, Tạ Đông Hải đã chết. Điều Quý Thục Cầm biết được cũng có hạn, nhưng bà ta nói người thân của cá lớn cá nhỏ là Hoa Kiều. Hiện tại chính sách của nhà nước đã cởi mở hơn, Hoa Kiều cũng không có nhiều, cô nghĩ chuyện điều tra sẽ không quá khó. Tống Liêm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Liêm là cảnh sát hình sự lâu năm, chuyện Quý Thục Cầm thú nhận động cơ đâm chết Tạ Đông Hải, làm ông ấy cảm thấy bên phía Tạ Đông Hải không đơn giản như bề ngoài. Đầu tiên là Tạ Đông Hải có manh mối về ủy thác của Mạnh Thiên Đông trong khoảng thời gian ông ta và Quý Thục Cầm ly dị. Về lý thuyết, ông ta hoàn toàn có thể dùng tin tức này giải quyết mâu thuẫn giữa cha và con gái với Tạ Tiểu Ngọc, nhưng ông ta lại giữ im đi. Tại sao lại phải giấu? Có thể là ông ta sẽ mò được lợi ích từ trong này. Tạ Tiểu Ngọc không hề nghi ngờ điều này, Tạ Đông Hải là loại người không có lợi sẽ không dậy sớm, có khả năng cũng vì liên quan đến lợi ích. Làm ông ta nghĩ là không thể để Quý Thục Cầm uy hiếp. Kết quả, ông ta lại bị Quý Thục Cầm đâm chết, bỏ mạng. Nếu ông ta nói cho Tạ Tiểu Ngọc biết về thông tin này ngay khi điều tra được, ông ta cũng sẽ không bị Quý Thục Cầm đe dọa, sẽ không chết. Tạ Tiểu Ngọc không biết phải nói như thế nào, đúng là tự làm bậy không thể sống. Đây đều là thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Cách chương.